Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 78, Thôn Thiên. Thần ra trên mặt trăng, lúc này vô số người phấn chấn, cái kia biến mất trên vạn năm người xuất hiện, nguyên lai, năm đó cùng trời, đại chiến, cũng không hư giả, bây giờ tìm được chứng minh, thần huyền, ta thần ra đã từng kiệt xuất nhất thiên kiêu. Có thể thắng được người thứ 9 người. Vậy mà thật ở cùng trời đại chiến. Thần gia lúc này có người kích động đến giống to. Huyền Nhi, là Huyền Nhi, hắn không chết. Thần Thải Nhi cùng thần Thanh Sơn kích động ôm nhau. Ta thần gia thiên kiêu, lại trở về. Thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ cũng đồng dạng kích động đến giống to. Bây giờ thần gia, trôi qua rất gian nan. Cường giả đều đi thứ 3 giới. Hai người bọn họ vẫn như cũ là hài đồng bộ dáng. Không có một chút tu vi. Hắc khởi ma đao ngang trời. Chém phá bầu trời. Mang theo vô biên màu đen ánh đao. Hướng Nam Cung Trấn Ma Thân đánh tới bàn tay khổng lồ kia chém tới. Oanh! Thiên địa chấn động. Ma đao chém ra vạn trượng ánh đao vỡ nát. Bàn tay lớn kia. Vẫn như cũ ép xuống tới. Đem Hắc khởi đánh vào dưới mặt đất. Mà Nam Cung Trấn Ma Thân một cái tay khác bóp quyền. Mang theo chí cao quyền ý. Lật đổ thiên địa. Hướng trời xanh hóa thân thứ hai đánh tới. Lúc này Nam Cung Trấn Ma Thân như là cái thế ma đế. Bễ nghễ vạn cổ. Quét ngang vô song. Trời xanh hóa thân thứ hai tám đầu cánh tay hướng Nam Cung Trấn Ma Thân đánh tới. Cùng Nam Cung Trấn che đậy thiên địa vô thượng đế quyền đánh nhau. Oanh! Trời xanh hóa thân hai đầu cánh tay nổ nát, hóa thành kiếp cho, có thể trời xanh hóa thân thứ hai vẫn như cũ mặt không biểu tình. Rất nhanh hai đầu cánh tay lại dài đi ra. A, chấm ngoặc kép, Hắc khởi từ đến cùng vọt ra. Tóc tai bù xù, giống như điên dại, giận không thể nói. Hắn lại bị Nam Cung Trấn một chiêu đánh vào dưới mặt đất. Còn thuận tiện cấm phong hắn một nửa tu vi. Ta chính là thứ năm giới thái cổ quân vương Hắc Khởi. Giết! Hắc Khởi gầm thét hướng Nam Cung Trấn phóng đi. Hiện tại, đối thủ của ngươi là ta. Thần Nam ngăn lại Hắc Khởi đường đi. Tay thần Nam cầm đoạn hồn. Ánh mắt lăng lệ, tràn đầy sát ý. Bây giờ có được thiên giai tu vi hắn. Đã không tại dùng mượn nhờ thần gia tám hồn lực lượng. Lăn đi! Hắc Khởi hét lớn. Trong tay ma đao nâng lên liền hướng thần Nam bổ tới. Hừ, thái cổ quân vương lại như thế nào? Thần Nam hừ lạnh, trong tay đoạn hồn tia sáng trắng ngút trời. Trong chốc lát, liền xông tới, cùng Hắc khởi đại chiến cùng một chỗ, mà đổi thành một bên. Nam Cung Trấn Ma Thân cùng trời xanh hóa thân thứ hai. Giết vào thái cổ bầu trời sao? Giữa hai người chiến đấu, càng thêm kịch liệt cùng khủng bố. Mọi người như là mộng ảo. Cái gọi là trời thật tồn tại. Bây giờ còn tại cùng người đại chiến. Pháp tổ, Nam Cung Tiên Nhi các loại một đám thiên giai cường giả hoảng sợ nhìn xem thái cổ bầu trời sao bên trong đại chiến. Loại kia ba động khủng bố kích lên hào quang óng ánh xuyên qua bầu trời sao, để bọn hắn thiên giai cường giả đều cảm thấy rung động. Oanh! Nam Cung Trấn Ma Thân song quyền quét ngang, quyền ở giữa lực lượng cùng pháp tắc bộc phát, mạnh mẽ vỡ nát trời xanh hóa thân thứ hai tuyệt sắc nữ tử tám đầu cánh tay. Trời xanh hóa thân thứ hai tuyệt sắc nữ tử rút lui ra ngoài. Màu xanh sẫm tóc dài không gió mà bay. Sau một khắc, tám đầu cánh tay ở đây khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng cái kia không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, lộ ra vẻ tức giận. Nó trên dưới quanh người bộc phát ra từng trận thanh khí. Một cỗ nhường chúng sinh run rẩy thế cuồng bạo phun trào ra. Một mảnh thái cổ ngôi sao đều đang run rẩy. Hống, chấm ngoặc kép, Nam Cung Trấn Ma Thân ngửa mặt lên trời thét dài. Mảng lớn thái cổ ngôi sao chấn động. Từ hắn trên người, bộc phát ra cường hoành khí tức. Hai tay của hắn huy động, kinh khủng pháp tắc như là thiên long. Nháy mắt đem trời xanh hóa thân thứ hai xé rách, dòng máu màu xanh bay đầy trời tung tóe. A, chấm ngoặc kép, nàng cuối cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. màu xanh sẫm, tóc dài quét ngang chân trời, vỡ vụn ra từng đạo đáng sợ không gian cái khe lớn. Trời xanh hóa thân thứ hai bị trọng thương, nàng phẫn nộ đến cực hạn, muốn hết tất cả biện pháp, diệt sát Nam Cung Trấn Ma thân. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao vạn năm trước cái này đối nàng không có chút nào uy hiếp, chỉ là thủ đoạn quỷ dị người. Trong chớp mắt thực lực tăng vọt, đã đạt tới có thể diệt sát nàng trình độ. Trời xanh hóa thân thứ hai trên thân ánh sáng xanh tăng vọt, tràn ngập thiên địa. Nàng lần nữa hồi phục, có thể sau một khắc, lại lần nữa bị Nam Cung Trấn xé nát. Màu xanh thiên huyết, vẩy xuống thái cổ bầu trời sao. Người bất quá là một đạo hóa thân mà thôi. Một trận chiến này đánh trên vạn năm, cũng nên có kết quả. Nam Cung Trấn Ma thân âm thanh, chấn động thiên địa. Cái này khiến vô số thần linh khiếp sợ không thôi. Đó chỉ là một cái hóa thân. Vậy chân chính trời nên cường đại cỡ nào? Thật sự có cao cao tại thượng chúa tể sao? Trời xanh hóa thân thứ hai quay người liền hướng thái cổ sâu trong tinh không bỏ chạy. Giết! Nam Cung Trấn Ma thân giống to, hướng trời xanh hóa thân thứ hai truy sát đi. Vô số thần linh đi theo, muốn chứng kiến cái này truyền kỳ một khắc. Hôm nay có vô thượng cường giả đồ thiên. Hống! Trời xanh hóa thân thứ hai tuyệt sắc mỹ nữ rít gào. Giờ khắc này nàng mặt mũi dữ tợn, biến vô cùng khủng bố, toàn thân trơn mềm, trơn bóng da thịt, vậy mà tại chậm rãi héo rút, sau đó dạn nứt, cuối cùng vậy mà cởi sạch, lộ ra ánh sáng xanh lấp lóe lân giáp. Nó bản thể dữ tợn, biến thành một cái vẻ mặt không trôi chảy, khắp nơi đều là lân phiến quái vật đầu lâu, thực lực tăng vọt một đời, nhưng coi như thế, cũng không địch Nam Cung Trấn Ma thân. Sâu trong tinh không, trời xanh hóa thân thứ hai bị Nam Cung Trấn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ở vô số thần linh nhìn chăm chú, Nam Cung Trấn Ma thân há to miệng rộng, liền đem trời xanh hóa thân thứ hai nuốt xuống. Thôn thiên, vô số thần linh sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Giờ khắc này, ma thân cả người phát ra khí thế bằng bạc như sao trời biển rộng, cao không thể chạm, một ngày này sẽ ghi vào sử sách, có cường giả tại thái cổ dưới trời sao đồ trời. Thần gia trên mặt trăng, vô số thần gia tộc người xôi trào. Bọn hắn thần gia đã từng thiên kiêu, bây giờ đã là vô thượng cường giả. Đồ diệt thiên chi hóa thân, quét qua đi qua đê mê. Bọn hắn thần gia, vẫn như cũ có cường giả tại thế. Trời xanh hóa thân thứ hai bị Nam Cung Trấn Ma thân thôn tính, lại không phục sinh khả năng. Nó pháp tắc năng lượng đều sẽ bị ma thân lấy thôn thiên ma công thôn phệ luyện hóa. Thái cổ bầu trời sao bên trong rơi xuống màu máu mưa xối xả, đồng thời bộc phát ra từng trận sấm sét vang dội, xẹt qua biển sao. Thiên địa này dị tượng kinh hãi chúng thần sợ hãi vô cùng. Đồ sát một cái lão thiên gia, cái này ở vô số thần linh nhìn không thể tin được, mà đổi thành một cái chiến trường vẫn tại không ngừng đại chiến. Thần nam chiến đến điên cuồng. Hắc Khởi không hổ là thứ năm giới thái cổ quân vương ở trong người thứ hai vật. Dù cho thụ thương, dù cho tu vi bị phong ấn một nửa, vẫn như cũ dũng mãnh vô song. Thái cổ bầu trời sao bên trong đại chiến hạ màn kết thúc. Pháp tổ, Nam Cung Tiên Nhi, thứ năm giới quân vương Đức Mãnh mấy người cũng gia nhập chiến đoàn, cùng thần nam cộng đồng đại chiến Hắc Khởi. Đối mặt bốn tôn thiên giai cường giả, Hắc Khởi rốt cuộc bất lực nghịch thiên, bị thần nam đánh giết. Nam Cung Trấn Ma thân trở về, nhìn thấy Hắc Khởi bại vong, cũng không có đi quản, bị thần nam đánh giết, đến cuối cùng vẫn như cũ có thể phục sinh, cũng không có cái gì tổn thất. Nam Cung Trấn Ma thân nhìn về phía pháp tổ mấy người. Pháp tổ trong lòng đột ngột một cái, thần gia không cường giả thời điểm, hắn từng lấn ép qua thần gia, bây giờ thần gia cường giả trở về, sao có thể để hắn không sợ. Đại bá, thần nam nhìn xem Nam Cung Trấn Ma thân, kích động hô. Nam Cung Trấn Ma thân nhìn xem thần nam gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Đức Mãnh. Chủ thượng, Đức Mãnh kiên trì hô, hắn cũng không dám lại làm cho người trước mắt này có phải hay không thứ năm giới đứng đầu. Hai người giống nhau như đúc, vừa vặn bên trên khí tức lại ngày đêm khác biệt. Một cái chí thần chí thánh, một cái ma diễm che trời. Mấy người khác kinh dị. Đức Mãnh chính là thứ năm giới đến đây cầu viện quân vương. Lúc này vậy mà hô Nam Cung Trấn chủ thượng, để bọn hắn trong lòng rất là chấn kinh. Nam Cung Trấn ma thân vẫn như cũ lạnh lùng, không nói gì. Thần Huyền, ta thần gia thiên kiêu Thần Huyền. Thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ kích động hô to, cưỡi tại một đầu giao long tiến lên đây. Huyền Nhi, thần Thanh Sơn, thần Thải Nhi vợ chồng cũng từ thần gia mặt trăng mà đến. Đi tới Nam Cung Trấn ma thân trước mặt, hai người kích động không thôi. Phụ thân, mẫu thân, ma thân nhàn nhạt hô. Thần Thải Nhi lôi kéo Nam Cung Trấn ma thân tay, mừng rỡ nước mắt chảy xuống. Bọn hắn biết, đây là Nam Cung Trấn ma thân. Đối với ma thân cái kia lãnh đạm biểu tình, cũng không có cảm thấy quái dị, ngược lại rất là cao hứng. Điều này đại biểu lấy Nam Cung Trấn ma thân cũng không có ma hóa. Nam Cung Trấn tu luyện thần gia huyền công, không có nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.